Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, Nguyệt Liên Khê, Táng Thần Lĩnh, truyền ngôn là một mảnh mai táng thần linh nơi chôn cất. Nhưng nếu là coi là nơi này là một mảnh âm u đầy tử khí mộ địa, như vậy liền 10 phần sai. Vừa tiến vào táng thần lĩnh bên trong, chạm mặt tới chính là nồng đậm vô cùng thiên địa tinh khí. Cỗ này thiên địa tinh khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nếu là có thể ở nơi này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt trải rộng từng tòa trung linh thần tú sơn nhạc. Từng khỏa cổ thụ che trời mà lên, từng con sông lớn băng đằng gào thét, có sơn phong cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào tầng mây, liền trời tiếp đất, có đại thụ so núi còn muốn lớn, nhánh cây tựa như cự long. Hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới, không cách nào tưởng tượng, đây là cỡ nào cổ lão đại thụ. Tại trên nhánh cây, còn có thể nhìn thấy một chút cự hình tổ chim, có hiếm thấy thượng cổ di chủng nơi dừng chân. Căn này trên nhánh cây chính là cương khôi điểu a, đây chính là thượng cổ di chủng, sinh ra liền cương cân thiết cốt, thành niên cương khôi điểu, đủ để so sánh vương giả. Một bộ gia gia luận võ khí còn cứng rắn hơn, nhanh lên. Nghĩ biện pháp hàng phục đầu này cương khôi điểu, phát hiện cái này cương khôi điểu cường giả. Lập tức cùng nhau tiến lên, cương khôi điểu giá trị to lớn. Nếu là có thể hàng phục, vô luận dùng để làm tọa kỵ, vẫn là thủ hộ sơn môn, đều là lựa chọn tốt nhất. Coi như không hàng phục được cũng không có quan hệ, cương khôi điểu một đời gân cốt. Là dùng lấy chế tác vũ khí thượng hạng vật liệu, tổ chim bên trong có trứng chim. Phát hiện điểm này về sau, đông đảo ma tộc cường giả càng thêm điên cuồng, hàng phục thành niên cương khôi điểu, hy vọng xa vời, nhưng là ấu niên cương khôi điểu, từ tháng thiếu lập tình cảm lời nói, xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Giết, cương khôi điểu là của ta, ai dám ngăn ta, một sợi giết không tha. Một tôn ma tộc cường giả gầm thét, hắn tế ra một hạt châu, từng đạo quang mang như là thần kiếm đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Ngay lập tức, máu tươi tóe lên, có người vẫn lạc, mà dạng này loạn tượng, không chỉ xuất hiện ở đây. Mau đuổi theo, có người phát hiện một gốc dược phương đã có được một bộ phận linh trí. Có thể cách mặt đất mà đi, tự do hành động, mà một gốc dược phương. Tại ma giới thường thường là có tiền mà không mua được. Táng thần lĩnh, quả nhiên là một chỗ bảo địa, hiện tại vẫn chỉ là lối vào. Liền phát hiện dược phương, cương khôi điểu, ở bên trong lại sẽ có cái gì? Chân chính thần linh bảo tàng sao? Vô số ma tộc vô cùng kích động, trong lòng mong mỏi. Đương nhiên, táng thần lĩnh trừ bảo vật, cũng tràn đầy vô số nguy hiểm, từ xưa đến nay. Kỳ ngộ mãi mãi cũng là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Càng nhiều ma tộc, tao ngộ nguy hiểm, mất mạng ở đây, có là đi tại trong đầm lầy, bị một đầu đột nhiên xông tới cự ngạc xé nát giết chết. Có là đi ở trong rừng, gặp khó lấy phát giác độc trùng trích một miếng, toàn thân hư thối mà chết. Bất quá, những người này tử vong, mảy may ngăn cản không được mọi người đối với táng thần lĩnh nhiệt tình. Một chút thực lực hơi yếu ma tộc cường giả, lựa chọn dừng lại tại lối vào, mà thực lực mạnh mẽ, thì là hướng về chỗ sâu thăm dò mà đi. Không hề nghi ngờ, chỗ sâu có càng nhiều bảo vật, cũng càng thêm nguy hiểm mà đi, nghĩ không ra táng thần lĩnh nội bộ. Thế mà lại là như thế này một mảnh thế ngoại đào nguyên, giờ này khắc này. Ninh Giang cùng Thiên Dạ Tuyết cũng tiến vào táng thần lĩnh. Nhìn trước mắt núi sông tráng lệ, Thiên Dạ Tuyết không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, kia là tự nhiên, táng thần lĩnh ở vào ma thần vực tổ mạch chính trung tâm. Cả ngày lẫn đêm nhận tổ mạch tầm bổ, có thể nói, táng thần lĩnh vị trí, là đầu này tổ mạch khu vực tốt nhất, đối với cái này khu vực, cho dù là đế tộc đều nhìn chằm chằm, thèm nhỏ nước dãi, Ninh Giang giải thích nói, ma giới có ba đầu tổ mạch. Mà cái này ba đầu tổ mạch bên trong, lại lấy ma thần vực tổ mạch mạnh nhất, nên đầu tổ mạch, khu vực tốt nhất chính là ở trung tâm. Cho tới nay, táng thần lĩnh đều một mực chiếm cứ lấy nơi này. quá khứ có hay không đế tộc muốn chiếm trước nơi này. Thay vào đó, Thiên Dạ Tuyết nhịn không được hỏi. Nàng mặc dù là ma giới bên trong người, nhưng là đối với ma giới hiểu rõ, nhưng còn xa không có Ninh Giang nhiều. Ninh Giang biết đến thượng cổ chi mê, vì tiện một cái, đều là kinh thiên động địa. Từng có, Ninh Giang gật gật đầu, bất quá táng thần lĩnh, cùng thần mộ có quan hệ. Nơi này, là thần mộ liên thông ma giới cầu nối. Ngươi có thể đem nơi này, nhìn thành chư thần hậu hoa viên. Muốn chiếm cứ nơi này, chính là tại cùng chư thần là địch. Năm đó thứ nhất ma đế, liền đã từng nghĩ tới muốn đánh xuống nơi này. Nơi này mới là hắn lý tưởng nhất thí nghiệm chàng, kia thứ nhất ma đế vì sao không có tiến đánh. Nơi này, là tại kiêng kỵ chư thần sao? Thiên Dạ Tuyết hỏi, nàng biết thứ nhất ma đế tuyệt đối không có cùng táng thần lĩnh phát sinh đại chiến. Bằng không mà nói, như thế chuyện kinh thiên động địa, thế tất sẽ có ghi chép lưu lại. Lấy thứ nhất ma đế tính cách, chỉ cần hắn cảm tưởng, liền không có hắn không dám làm. Huống hồ lấy cảnh giới của hắn, đã có tư cách cùng thần mộ khai chiến. Ban sơ thật sự là hắn là dự định xuất thủ, chỉ bất quá cuối cùng, hắn cùng thần mộ ở giữa, đạt thành một chút hiệp nghị, một chút không muốn người biết hiệp nghị. Hắn từ thần mộ trong, đạt được một chút cấm kỵ chi vật. Ninh Giang nặng nề nói. Cấm kỵ chi vật, Thiên Dạ Tuyết trong lòng nhảy một cái. Nàng biết có thể bị Ninh Giang xưng là cấm kỵ chi vật. Nhất định là không như bình thường. Bất quá Ninh Giang không có tiếp tục nói hết dự định. Đi thôi, chúng ta đi bên trong. Nơi này có không ít bảo vật. Vận khí tốt, sẽ là một trận thu hoạch lớn. Ninh Giang tạm thời thu hồi thải hồng kiều cùng thí tiên mâu. Bay tới đằng trước, Thiên Dạ Tuyết sững sờ. Ngươi không cách dùng bảo sao? Không đến thời khắc tất yếu. Tận lực đừng dùng, có người ở đây an nghỉ. Một khi quấy rầy đến hắn, tính tình của hắn cũng sẽ không tốt. Ninh Giang thản nhiên nói. Thiên Dạ Tuyết ánh mắt lóe lên. Nàng biết Ninh Giang nói. Chỉ sợ là hận thiên chân thần. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh hướng phía chỗ sâu phóng đi. Trong đó một chút ma tộc nhìn thấy Ninh Giang về sau. Lập tức giống như là tránh ôn dịch, trốn tránh, cũng có một chút ma tộc, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm địch ý, kỳ vọng có thể từ táng thần lĩnh tìm tới thần linh bảo tàng. Đánh giết Ninh Giang, đối với những này địch ý, Ninh Giang cũng lười đi quản, trước mắt mà nói, toàn bộ ma tộc tất cả đều là của hắn địch nhân. Tất cả ma tộc, đều muốn mệnh của hắn, duy nhất không có địch ý, khả năng chỉ có Thiên Dạ Tuyết. Đông đông đông, đột nhiên, một trận dị dạng tiếng tim đập vang vọng mà lên, Thiên Dạ Tuyết phát giác được thanh âm nơi phát ra, là đến từ Ninh Giang trên thân, nhưng là cái này tiếng tim đập, rõ ràng cũng không phải Ninh Giang trái tim đang nhảy nhót. Ninh Giang thần sắc hơi đổi, từ chữ vật giới chỉ bên trong. Lấy ra một viên màu đen kén ngọc, viên này kén ngọc từ từng cây màu đen ngọc tơ dệt thành. Lộ ra mỹ lệ mà thần bí, viên này kén ngọc bên trong, vang lên từng tiếng tiếng tim đập, mỗi một lần nhịp tim, đều có một trận quang mang sáng lên, xuyên thấu qua quang mang, mơ hồ có thể nhìn thấy kén ngọc bên trong, có một đạo tuyệt thế xinh đẹp dáng người. Đây là, Thiên Dạ Tuyết đồng tử hung hăng co rụt lại. Nhận ra kén ngọc lai lịch, Hắc Ám Ma Nữ, kén ngọc bên trong không phải người khác, chính là Nguyệt Liên Khê. Hết chương.